Đêm đó, tôi và bố Tam Mao đã ngồi suốt đêm trong phòng. Tôi kể cho ông nghe hồi bé tôi sống thế nào, tôi học giỏi ra sao, rồi tôi xinh đẹp như thế nào. Ông nghe tất cả điều đó với niềm sung sướng và hân hoan không hề giấu giếm. Thi thoảng tôi thấy bố lau nước mắt, nhưng miệng vẫn cười rất tươi. Tôi không còn thấy ông xấu nữa. Tôi thấy ông đẹp lắm. Những đường nét trên khuôn mặt đều đẹp, giống tôi vậy. Trời ạ, vui quá, nên chỉnh tự sướng cũng tăng lên chóng mặt. Tôi bắt bố kể chuyện của ông. Ông nói thực ra ngày đó ông yêu mẹ tôi, yêu từ trước khi bà lấy chồng. Nhưng lúc đó, so với chồng của mẹ, ông chẳng có gì, nhan sắc không, tiền bạc không, địa vị cũng không nốt, nên không dám ngỏ lời. Ông chỉ âm thầm đi bên cạnh mẹ, làm bạn thân của mẹ cho đến cái đêm hôm đó, khi mẹ gục ngã vì bị phản bội, ông đã ở bên. Tôi hỏi bố tại sao sau đó lại đi biệt tích. Ông nói sau đó khi ông đến tìm mẹ thì mẹ đã đi đâu mất rồi. Ông mất cả năm trời để tìm nhưng không có manh mối gì. Đến lúc ông được cử đi học bên Nga, ông vẫn không ngừng tìm kiếm. Khi về nước, nhờ vào nhiều mối quan hệ, ông mới tìm được mẹ. Mẹ nói rằng tôi là con của người đàn ông đã bỏ mẹ đi và ông chẳng nghi ngờ gì về điều đó. Khi mẹ kể rằng tôi không chịu đi xin việc, làm ở đâu cũng bị đuổi, tính tình lại ngổ ngáo khó bảo, nên ông mới bảo mẹ tôi đưa tôi đến công ty ông để ông dạy. Dù mẹ có ngần ngại từ chối, nhưng vì tôi thất bại quá nhiều lần, với lại ông cũng rất chân thành nên mẹ đồng ý. Từ đó ông dần dần lờ mờ nhận ra điều gì đó, nhất là sự né tránh của mẹ tôi. Ông đã cố gắng hỏi mẹ, nhưng mẹ luôn từ chối. Tôi ngả vào lòng bố. Tôi buôn đủ thứ chuyện và cảm thấy như mình trở về thời bé dại. Bố tôi cười suốt, ông vuốt tóc tôi y như mẹ đã làm. Ông giục tôi đi ngủ, nhưng tôi không chịu. Mẹ tôi đưa hoa quả lên cho hai bố con, bà liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc của tôi. Tôi vội kéo tay mẹ. Mẹ, mẹ có yêu bố con không? Mẹ tôi sững sờ trong giây lát, rồi đập bốp vào tay tôi. Hỏi gì mà thô thiển thế hả? Bố Tam Mao của tôi cười vang. Tôi thoáng thấy mẹ tôi mặt ửng đỏ. Nó giống em mà. Hồi xưa chẳng phải em cũng rất kiêu hãnh, nhưng lại hay bốp chát còn gì. Mẹ tôi lườm bố. Đã thế thì tôi sẽ không buông tha cho hai người này đâu. Tôi kéo mẹ ngồi xuống cạnh bố. Tóm lại là mẹ còn chê bố con ở điểm gì? Bố con tuy có hơi lùn một tí, hơi xấu một tí, nhưng mà giỏi. Ôi trời ơi, khỏi phải nói, bố tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn mẹ tôi cũng không nhịn được cười. Trời ơi, con gái con lứa, nói bố như thế mà nói được à? Con nói có hơi thô tí, nhưng mà thật. Bố tôi vừa lắc đầu vừa cười. Này, em dạy con kiểu gì mà nói câu nào là giống anh câu đó vậy? Mẹ tôi nhấm nhẳng. Ai dạy, tự nó thế chứ. Tôi chả cần nói nhiều, đẩy bố mẹ lại gần nhau rồi tuyên bố. Xong, coi như nhận lời nhá, mai cưới luôn, con sẽ làm chủ hôn. Mẹ tôi vội vàng lớn tiếng. Cái gì? Ai đời con cái đi làm chủ hôn cho bố mẹ bao giờ? Vớ vẩn. À, thế là mẹ đồng ý rồi nhá. Tôi chui vào giữa hai người và nháy mắt với bố tôi. Bố cười mãn nguyện, còn mẹ che mặt vì ngượng ngùng. Ô hay, già rồi sao lại còn ngượng nhở? Thật là lắm chuyện. Tôi là mẹ á, tôi cười đến mỏi hàm thì thôi. Suốt 26 năm qua, đây là đêm vui nhất của cuộc đời tôi. Đêm này, tự nhiên tôi trở thành một đứa trẻ trong vòng tay hai người đã sinh ra tôi. Và họ cũng dường như trẻ lại, nhưng ngần ngại. Những giận hờn, những rào cản hay định kiến đều đã bỏ lại ngoài kia, ngoài cánh cửa nhà tôi. Đêm nay, tiếng cười trong nhà tôi vẫn rộn ràng cho đến sáng. Sáng hôm đó, tôi tự cho phép mình nghỉ làm một hôm. Ồ, đương nhiên là giờ tôi là cô chủ nhỏ của công ty rồi. Thế nên việc tự ý nghỉ mà không cần xin phép chắc là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Tôi vẫn ngất ngây trong niềm hạnh phúc nên cứ nằm trên giường cười như địa chủ được mùa. Chốc chốc lại tự véo má mình xem mình đang tỉnh hay mơ. Ồ, mà bố tôi đâu rồi nhở? Nhỡ ông không còn ở đây nữa thì sao? Tôi vội vàng phi nhanh xuống nhà, thấy mẹ tôi đang hì hụi đun đun nấu nấu, còn bố tôi ăn mặc rất chỉnh tề. Vừa nhìn thấy tôi, bố đã nói: Con, ăn uống nhanh đi, rồi còn đi làm nhé. Cái gì? Rõ ràng là con tự cho phép mình nghỉ một ngày rồi mà. Bố đừng nói là bố bắt con đi làm trong khi đêm qua con không ngủ được chút nào đấy. Mà kệ, Tôi phân trần, nhõng nhẽo, bố Tam Mao của tôi vẫn lắc đầu. Hôm nay phải đi làm, công tư phải rạch ròi chứ. Hôm nay có việc quan trọng, con là trợ lý mà không đến thì còn nói làm gì nữa. Hay dạ, đấy, cứ tưởng là con bố sếp mà đã sướng à. Biết thế này, hồi xưa tôi chẳng nhận lời làm trợ lý làm gì cho mệt. Tôi chưa há miệng ra cãi được câu nào thì mẹ tôi đã hùa vào. Đúng đấy, đi làm giúp bố một tay, chứ ở nhà toàn chơi với phá thôi. Ôi mẹ, rốt cuộc mẹ về phe ai à mẹ? Con là con gái mẹ 26 năm nay, còn bố con, ông ấy mới chỉ ở lại nhà này có một đêm thôi mà. Thế là tôi giống lên. Nhưng đêm qua con không ngủ được tí nào. Bố tôi cười tủm tỉm. Có phải mỗi con không ngủ được đâu mà kêu. Nhưng bố mẹ già rồi, thức nhiều xấu tí cũng chẳng sao. Chứ con còn trẻ, mà mặt như gấu trúc thì ế mất. Đến nước này thì bố tôi lại ngửa cổ cười ha ha. Mẹ tôi lườm tôi cháy mặt. Bố khoác tay qua vai mẹ một cách rất tự nhiên. Nó giống ai thế nhở? Mẹ tôi ngại ngùng nhưng có phần nép nhẹ vào tay bố. Nó giống anh chứ ai nữa, đã xấu lại còn vô duyên. Thế là không ai bảo ai, cả tôi và bố đều hét lên. Ai xấu cơ? Mẹ tôi cúi mặt xuống cười tủm tỉm. Nói chung dù tôi có đấu tranh cỡ nào, bố vẫn xách cổ tôi đến công ty đúng giờ như thường lệ. Cứ tưởng là con của sếp là được ưu tiên, nào ngờ còn bị thiết quân luật hơn gấp bội lần. Khổ quá đi mất thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người ở công ty nhìn thấy khuôn mặt thiếu ngủ nhưng ánh mắt lại tràn ngập niềm vui của tôi và bố Tam Mao thì vô cùng ngạc nhiên. Một cuộc họp bất thường được triệu tập. Bố tôi trịnh trọng đứng dậy với niềm hân hoan không thể giấu. Hôm nay tôi trân trọng giới thiệu với các bạn, con gái tôi, Đỗ Tiến Phương. Cả phòng họp lặng đi rồi lại xôn xao nhìn nhau kinh ngạc, mà không kinh ngạc sao được, đến tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên nữa là họ. Một lúc sau, họ tiến đến bắt tay bố con tôi và chúc mừng lia lịa. Tôi biết những cái bắt tay đó vẫn chất chứa nhiều băn khoăn, nhưng có sao đâu, mọi hồ nghi rồi cũng dần được hé mở, cuộc sống vẫn luôn có rất nhiều điều bất ngờ mà. Cả ngày hôm đó, công ty tôi thực sự như một cái chợ vỡ. Mọi người túm năm tụm ba bàn tán. Bố tôi khác với ngày thường, ông không cau mày khó chịu, mà trái lại ông vô cùng thoải mái. Chốc chốc ông lại nhìn sang phía bàn làm việc của tôi và cười mãn nguyện. Chiều hôm đó tôi phải vận dụng đủ các chiêu thức, từ ăn vạ đến nịnh nọt rồi dọa nạt thì bố mới đồng ý cho tôi nghỉ buổi chiều. Việc đầu tiên sau khi bước ra khỏi công ty là tôi sẽ đi tìm Hoành Tái Tràng. Vì dù sao tôi cũng nên cảm ơn anh ta đã ở bên tôi trong lúc tôi bấn loạn nhất chứ. Trên đường về chỗ chốt anh ta trực, tôi ghé vào mua bánh mì kẹp thịt với dụng ý là sẽ ăn bữa trưa cùng Hoành Tá Tràng ở chốt trực. Cách mời ăn trưa này vừa tiện dụng lại đỡ tốn kém hơn, mời vào hàng ăn nhiều đấy nhá. Bạn đừng nghĩ chân ngắn là không nghĩ được nhiều đâu nhá. Chân tôi ngắn, nhưng đầu tôi lại dài. Tôi hân hoan đi đến chốt trực và lòng thầm nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai của anh ta sẽ như thế nào khi thấy tôi xuất hiện mà không hề báo trước nhỉ. Chắc hẳn anh ta sẽ giật phát bánh mì trên tay tôi mà nhai ngấu nghiến, không thèm cảm ơn hay xin xỏ gì cho mà xem. Anh ta vẫn thường vô duyên như vậy mà. Khi vừa đến gần chốt trực, chân tôi đột nhiên khựng lại. Hình ảnh từ xa nhìn thấy là Hoành Tá Tràng đang ngồi bên vệ cỏ cùng ăn cơm hộp với cục kẹo. Trông họ rất vui. Tôi im lặng nhìn họ. Tự nhiên cảm thấy hai cái bánh mì cầm trên tay thật là thừa thãi. Tôi quay đi như trốn chạy. Cảm giác lúc đó thật là kỳ lạ. Vừa bẽ bàng, vừa ghen tị. Nhưng tôi có quyền gì mà ghen tị với họ? Tôi cũng là cái gì đâu mà phải bẽ bàng. Tôi vứt bỏ túi bánh và đi thẳng vào quán cà phê gần đó. Tôi ngồi ở đó rất lâu và tự hỏi. Đỗ Tiến Phương, thực ra mày muốn gì? Thực ra mày đang nghĩ gì? Hỏi đi hỏi lại hàng ngàn lần, tôi vẫn không tìm ra được đáp án chính xác. Mà nói cho đúng hơn, tôi thừa biết cảm giác đó của mình. Nhưng tôi không dám thừa nhận mà thôi. Và tôi cũng chẳng còn có cơ hội để thừa nhận nó nữa. Thôi cứ dừng lại tại đây, để mọi thứ nhẹ nhàng trôi đi. Tôi yêu quý cục kẹo và thực lòng không muốn bất kỳ ai phải tổn thương nữa. Tối đó không ngủ được, tôi ra ban công và nhìn lên trời. Tôi chả bao giờ có thói quen lãng xẹt đến thế. Nhưng giờ tôi thấy, trong lúc muộn phiền, chỉ cần ngước mắt nhìn lên, bạn sẽ thấy nỗi buồn của mình mênh mông hơn, nhưng cũng nhẹ nhàng hơn. Tôi cầm điện thoại và nhắn tin cho Hoành Tá Tràng. Xin lỗi vì hôm trước đã làm phiền anh nhé, và cảm ơn vì đã bên tôi lúc tôi cần nhất. Ngay lập tức, tôi có tin nhắn hồi đáp. đồ dở hơi. Bất cứ lúc nào cần, hãy gọi cho tôi ghét nghe lời xin lỗi và cảm ơn. Tôi mỉm cười, anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Nhưng sao lần này tôi chẳng thấy anh ta đáng ghét chút nào nhỉ? Cục kẹo thật là may mắn vì đã có anh ta. Hoành tá chàng dù đánh hanh vậy thôi, nhưng cũng có lúc rất dịu dàng và dễ chịu. Giống như lần trước anh ta cùng nhà nghỉ với tôi khi tôi thất tình, rồi cái hôm anh ta ôm tôi vào lòng khi tôi vừa tìm thấy bố. Những lúc đó anh ta hoàn toàn là một con người khác, con người mà bất cứ một cô gái nào cũng yên tâm để dựa vào. Nhưng không phải ai cũng có diễm phúc đó, đúng không? Bờ vai đó có khi chỉ dành cho cục kẹo, tôi chỉ mượn một chút thôi rồi lại trả về đúng vị trí của nó. Vậy thì ai? Bờ vai nào sẽ là của tôi? Lãng Tử giờ đã xa tít mù khơi rồi. Hay Hằng Du Nguyễn? Ôi trời ơi, không phải vậy chứ. Đừng nhá, ông trời làm gì thì làm, chứ đừng xe duyên cho tôi với anh ta nhá. Đời tôi chỉ thích giai đẹp mà thôi. Từ khi tôi chính thức nhận bố, tôi vui đến nỗi mọi thứ xung quanh tôi bỗng nhiên dễ thương hết sức. Tôi ca hát, nhảy múa, rồi hẹn hò đi chơi với bố suốt ngày. Mẹ tôi chắc cũng ghen tị với tôi, nên mới cảnh báo tôi đừng vui quá hóa rồ con nhé. Rồ là rồ thế nào được, tôi luôn là người biết mình có gì và đang đứng ở vị trí nào chứ. Mặc dù thi thoảng tôi vẫn hơi tự đề cao mình quá, nhưng bố tôi nói đó là nét dễ thương rất riêng của tôi. Chỉ có bố mới nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi mà thôi. Bố mẹ tôi tái hợp, mà thực ra nói là tái hợp cũng không đúng. Họ bắt đầu tình yêu thì đúng hơn. Năm nửa cuộc đời họ mới chính thức thừa nhận tình cảm dành cho nhau. Dẫu có hơi muộn màng, nhưng đó mới là thứ tình cảm đáng trân trọng. Vì thế đừng bao giờ nhìn tuổi tác mà đánh giá tình yêu, bởi tình yêu không bao giờ có tuổi. Mẹ chăm sóc bố rất chu đáo. Tôi thấy mẹ cười nhiều hơn, dáng đi nhẹ nhõm, và mẹ dường như trẻ lại. Bố tôi cũng vậy, ông nói suốt ngày và chăm chỉ, tỉ mẩn sửa soạn những thứ bề bộn trong nhà. Những thứ mà trước đây, vì nhà không có đàn ông, nên mẹ và tôi bỏ mặc hoặc lắp ghép qua loa. Tôi ngồi giúp bố đóng lại cái giá sách, mẹ lăng xăng bên cạnh để chỉ đạo. Bất chợt tôi nói, sao bố mẹ không cưới nhau nhở? Bố nhìn sang mẹ mỉm cười, mẹ tôi lúng túng. Già thế này rồi, cưới xin gì nữa, ở vậy cũng được rồi. Làm sao có chuyện đó được, con không thể gả mẹ cho bố theo kiểu không kèn không trống như thế này được. Bố tôi cười ngất, loạng choạng tụt xuống. Mẹ tôi lại lườm tôi như thường lệ. Mẹ tôi phẩy tay. Bố con anh thôi đi, có phải trẻ con đâu. Chính vì không phải trẻ con nên mới phải cưới chứ. Chứ chẳng lẽ em để mọi người nghĩ anh ở nhờ nhà em mãi à? Tôi vỗ tay đùm đùm. Mẹ tôi xoa xoa má, lắc đầu vẻ bất lực trước hai bố con.